Quách Vũ xem bóng lưng nàng, đáy mắt không khỏi hiện ra một tia tức giận. Nhưng trước mặt nhiều người như vậy, nàng thật là nói không nên lời cái gì, chỉ có thể tiếp tục bảo trì bộ dáng tươi cười hoàn mỹ. Lúc này, đã có tỳ nữ đi tới, cung kính nói: "Thượng thư đại nhân, tướng quân, Tề quốc công thỉnh nhị vị đến thư phòng." Quách Bình cùng Quách Đằng liếc nhau, lại đều cười rộ lên. Quách Bình hướng Trần Lưu công chúa nói: "Con đi trước gặp tam đệ, sau đó lại đến cùng mẫu thân nói chuyện." Trần Lưu công chúa nhàn nhạt điểm đầu, nói: "Đi đi." Quách phu nhân vừa mới từ trong cung trở về không lâu, lại bị một đám người làm ầm ĩ, có vẻ có chút không tốt. Lý Vị Ương nhìn nàng một cái, nói: "Tổ mẫu, hai cậu đưa tới quý trọng lễ vật như vậy, ta cùng mẫu thân trước đem nhập khố. Việc chiêu đãi khách nhân, hãy giao cho hai chị dâu. Còn lại đều là tiểu bối, căn bản không cần Trần Lưu công chúa cùng Quách phu nhân ở đây." Trần Lưu công chúa gật gật đầu, nói: "Hảo, buổi tối còn có tiệc tối, không được quên." Đối phương đã gióng trống khua chiêng chạy đến, tự nhiên sẽ muốn lưu lại dùng bữa. Nguyên Anh tươi cười đầy mặt nói: "Ta cũng muốn lưu lại làm phiền." Bây giờ Trần Lưu công chúa trên mặt mới có chút tươi cười, tự nhiên không thể thiếu ngươi. Quách phu nhân vào phòng ngủ mới thở dài một hơi, lộ ra vẻ mặt mỏi mệt nói: "Những người này cho tới bây giờ vẫn không để yên." Lý Vị Ương cười cười nói: "Làm ra sự kiện trong cung kia, bên ngoài người người đều ở truyền lưu nói nhị bá phụ xúi dục con nuôi hắn vu hãm Quách gia, mục đích vì trả thù chuyện năm đó. Tin đồn như vậy tuy rằng căn bản không thể tổn thương bọn họ, nhưng cũng mang đến không ít phiền toái. Bọn họ sốt ruột cũng là tự nhiên. Làm bộ làm tịch như vậy làm cho người ta cảm thấy ghê tởm." Quách phu nhân phất phất tay nói: "Ta nghĩ đến bọn họ chủ ý đánh trên đầu ngươi, liền hận muốn cho bọn hắn một cái tát." Lý Vị Ương trong lòng hơi hơi rung động, nắm tay Quách phu nhân nói: "Nương, ta không phải đang tốt lành sao? Bọn họ tuyệt đối không có biện pháp làm gì ta đâu." Quách phu nhân nghe xong cũng không yên tâm, ngược lại khuôn mặt bỗng chốc yên lặng đứng lên, nàng nhìn thật kỹ Lý Vị Ương, bỗng nhiên đem nàng kéo vào lòng, thanh âm thập phần ôn nhu, nhưng tràn ngập quyết tâm: "Ngươi là nữ nhi của ta, ta tự nhiên phải bảo vệ ngươi, không để bất luận kẻ nào thương hại ngươi." Lý Vị Ương trong lòng trở nên ấm áp, nàng cả đời này luôn luôn hao hết tâm tư tự bảo hộ bản thân, bảo hộ người khác. Trừ Nguyên Liệt, không ai có thể đủ để cho nàng dựa vào. Nhưng hiện tại, lời nói Quách phu nhân làm cho người ta cảm giác được một dòng nước ấm tiến vào lòng. Tuy rằng bọn họ không có quan hệ huyết thống, nhưng mẫu thân như vậy lại làm nàng không thể không rung động. Quách phu nhân thở dài, nói: "Tốt lắm, chúng ta đem những thứ này nhập khố đi." Lý Vị Ương bật cười, nói: "Nương, ngươi đi nghỉ đi, việc này giao cho ta là tốt rồi." Quách phu nhân kinh ngạc, nói: "Giao cho ngươi?" Dừng một chút, nàng gật gật đầu, nói: "Đúng vậy, ngươi tương lai cũng là phải lập gia đình, cho ngươi học tập một chút như thế nào quản lý cũng tốt." Nàng thật minh bạch, cái gọi là nhập khố này nọ, căn bản không cần vội vã phải là hôm nay, lại có đám người quản gia ở đó, chủ nhân cũng không cần tự mình xem. Lý Vị Ương là muốn tìm lý do thoát khỏi những người đó, để nàng có thể thoải mái một chút. Điểm này, bản thân minh bạch. Lý Vị Ương nhìn Quách phu nhân đi nghỉ ngơi, mới phân phó tôi tớ đem cái thùng lớn kia nâng lên, mở ra đã thấy là đầy thùng vàng bạc, tế nhuyễn châu ngọc. Lý Vị Ương cười chào phúng, vuốt râu lão hổ, rồi lại cấp mấy khối thịt đến an ủi. Quách Bình thật sự cho rằng nàng Lý Vị Ương dễ dãi như vậy. Đem nhất nhất kiểm kê nhập sách, Lý Vị Ương phân phó Triệu Nguyệt. Sau đó, nàng liền ngồi ở một bên xem Triệu Nguyệt kiểm kê, trên mặt như có đăm chiêu, rõ ràng tâm tư không ở chỗ này. Một lúc lâu sau, một tỳ nữ xốc mành lên, nàng cung kính nhẹ giọng mở miệng: "Tiểu thư, đã đến giờ yến hội." Lý Vị Ương liền tự mình đi thỉnh Quách phu nhân. Hai người một lần nữa rửa mặt chải đầu đổi qua xiêm y, mới đi đến. Trong đại sảnh, tất cả đều đã đặt số ghế. Lý Vị Ương ở trong sảnh đứng, cũng nhất thời bất động. Phàm là nhà giàu, ngồi xuống ăn cơm đều phải sắp xếp vị trí theo tôn ti trật tự. Lúc các nàng tiến vào đại sảnh, vị trí chủ vị Trần Lưu công chúa ngồi, Quách Bình đã nghiêng người ngồi vào bên phải của Trần Lưu công chúa. Kia nguyên bản hẳn là vị trí của Tề Quốc công, mà Quách Đằng cũng không khách khí, ngồi ở bên trái còn lại. Một trái một phải, vừa đúng chỗ, căn bản không lưu lại Tề Quốc công một vị trí. Mà Quách gia hai phòng nhóm tử nữ dĩ nhiên tiến vào, hơn nữa bắt đầu ngồi xuống, tựa hồ cũng không chú ý lễ nghi. Lý Vị Ương nhíu mày cười lạnh, Quách gia là nhà có cuộc sống xa hoa, ăn cơm phải có quy củ cũng không là khắc nghiệt. Quách Bình cùng Quách Đằng thừa nhỏ có công chúa dạy, không có khả năng không hiểu đạo lý đó. Bọn họ hôm nay như vậy ngồi, rõ ràng là cố ý, rõ ràng một mặt áy náy đến cửa thỉnh tội, hiện thời cũng là bộ dáng đảo khách thành chủ, là người một nhà thật sự làm cho người ta muốn trong lòng làm ầm ĩ. Lý Vị Ương nhìn thoáng qua, liền nhìn thấy vài vị huynh trưởng của mình trên mặt tuy rằng bất động thanh sắc, đáy mắt lại đều có nét buồn bực. Quách phu nhân vỗ nhẹ nhẹ chụp cánh tay Lý Vị Ương, thấp giọng nói, bọn họ xưa nay đã như vậy, mỗi lần đến phủ đều như vậy không kiêng nể gì, làm phụ thân ngươi khó xử. Lý Vị Ương mỉm cười, làm Tề Quốc công khó xử là giả, cố ý nhắc nhở mọi người thân phận Tề Quốc công này vốn nên thuộc về Quách Bình mới là thật. Đích xác, hiện thời Tề Quốc công Quách Tố trong nhà là huynh đệ xếp thứ ba. Nếu không phải do Trần Lưu công chúa sinh ra, vị trí quốc công này phải do Quách Bình nắm giữ. Trong lòng hắn sinh ra oán giận cũng là nhân chi thường tình. Chẳng quá, mọi việc có nguyên nhân tất có quả. Đầu tiên là Nhậm thị phạm sai lầm y, sau là hắn mưu toan độc chết lão quốc công. Nếu hắn không làm quá phận, lão quốc công cũng sẽ không tước quyền kế thừa của hắn, đưa hắn đuổi ra khỏi Quách phủ. Hiện tại hắn làm như vậy, chứng minh hắn cũng không có một chút tự kiểm điểm chính mình, chỉ biết oán trách người khác. Tề Quốc công lúc này đi vào đại sảnh, bộ pháp mau lẹ mà trầm ổn, lúc hắn nhìn thấy tôn vị kia đã bị người chiếm cứ, liền ngồi xuống cạnh Quách Bình. Quách Bình mỉm cười nói, tam đệ, ngươi không trách chúng ta đi trước an tòa chứ? Tề Quốc công thản nhiên nói, đại ca sao lại nói thế? Hắn cho tới bây giờ đối vị trí Tề Quốc công không có mơ ước, nhưng là lão quốc công lại luôn thập phần yêu quý hắn, cho nên đại ca nhị ca thủy chung cảm thấy hắn có tâm tư tranh đoạt tước vị, luôn luôn phòng bị hắn. Hắn không biết đã bị bao nhiêu lần ngầm mưu hại, thậm chí có người ở giường hắn thả độc xà, thì ăn cơm bị nhân rót độc dược. Nhưng hắn vì không để lão phụ thương tâm, tất cả đều nhẫn nại. Đối phương lại ngày một làm lớn, cuối cùng còn đối lão phụ động thủ, hắn không thể nhịn được nữa, nhưng đến cùng, trong lòng hắn luôn cảm thấy khó chịu. Lúc hắn còn nhỏ đại ca nhị ca còn không nhận thấy bị hắn uy hiếp, bọn họ cùng hắn cùng nhau đi chơi, săn thú, trở về sẽ cho hắn chọn lựa con mồi ngon nhất, cùng nhau đi chơi mệt mỏi thì ở dưới bóng cây nghỉ ngơi ăn uống. Khi mùa đông cùng hắn đắp người tuyết, bị phụ thân phát hiện lúc nghịch ngợm thì thay hắn bị đánh. Nhưng đây đều là lúc thơ ấu, rõ ràng nó tồn tại trong trí nhớ của hắn. Mặc dù sau này phát sinh rất nhiều chuyện, hắn cũng không quên hết thảy những chuyện. Nhưng xem trước mắt mặc dù nói chuyện cười đùa trong bữa ăn mà trong mắt lại cất giấu oán hận, hắn không còn gì để nói. Lý Vị Ương nhìn vẻ mặt Tề Quốc công, liền hiểu ra hết thảy. Quách gia đều là người tốt, có thể có tật xấu, đó là quá nặng cảm tình. Mặc kệ Quách Bình làm bao nhiêu sự tình quá đáng, xem ra với Tề Quốc công vẫn là hắn đại ca. Hắn đem hết toàn lực dễ dàng tha thứ, bao dung, hắn là làm như vậy. Tự nhiên đối với các con cũng nhắc nhở, không cho phép bọn họ đối hai vị bá phụ vô lễ. Cho nên, mặc dù huynh đệ Quách gia đối với hai bá phụ sở tác sở vi đã chán ghét đến cực điểm, bọn họ cũng sẽ không thể trước mặt mọi người phản bác. Nhưng mà cũng không phải ngươi một mặt thoái nhượng sẽ làm người ta biết được tâm ý của ngươi. Bọn họ chỉ làm ngày một lớn, lấy nhược điểm của ngươi đến công kích ngươi. Hiện thời Quách Bình chính là năm được nhược điểm của Tề Quốc công, không chút lưu tình. Chủ nhân đều ở ghế trên, thức ăn liền cuồn cuộn không ngừng cung phụng đưa lên. Quách Bình nâng chén nói, Tĩnh Vương Điện Hạ, ta trước kính ngươi một ly. Nghiễm nhiên một bộ chủ nhân, Quách Đôn nhíu mày, muốn động, lại bị Quách Trừng một phen đè lại. Quách Đôn nghiến răng nghiến lợi cúi đầu. Tĩnh Vương mỉm cười nói, cảm tạ cậu thịnh tình. Nói xong, hắn nâng chén uống một hơi cạn sạch. Một bên Quách Đằng lại tà nghệ tề quốc công, cười nói, nhị đệ trong phủ chẳng lẽ không có ca múa sao? Cũng là cực kỳ vô lễ, cùng bộ dáng thỉnh tội vừa rồi ngỡ như hai người. Tề quốc công cũng không để ở trong lòng, chính là thành thật nói, nhị ca nếu là muốn xem ca múa, tự nhiên để ngươi xem. Nói xong, hắn phân phó một bên quản gia, nói, ngươi đi mời đi. Lúc Quách gia ăn cơm đều hòa thuận vui vẻ, rất ít khi ca múa trợ hứng, hơn nữa các con của Quách gia không ăn chơi trác tang, ham thích ca cơ, bởi vậy trong nhà cũng không cố ý dưỡng một đám ca cơ. Cho nên, quản gia Quách phủ muốn đi ra ngoài mời người về biểu diễn, nhưng hắn còn chưa có đi tới cửa, liền nghe thấy Quách Đằng suy cười một tiếng, nói, hay là nhị đệ thật sự cùng cực đến nước này, vài ca cơ cũng nuôi không nổi sao? Đây quả thực là trực tiếp vũ nhục Tề quốc công, nhưng hắn cũng không tức giận, chính là nhàn nhạt nói, trong nhà không cần, cho nên sẽ không dưỡng người rảnh rỗi. Quách Đằng cười ha ha đứng lên, nói, hôm nay Tĩnh Vương ở trong này, tam đệ còn keo kiệt như thế, thật sự quá đáng. Như vậy đi, để ca cơ của phủ ta đến biểu diễn, cho các ngươi mở mang tầm mắt là được. Nói xong, hắn không coi ai ra gì, phân phó người đi chuẩn bị. Ca cơ theo lời Quách Đằng là trong nhà quý tộc thượng tầng Việt Tây lưu hành một loại tục lệ, mỹ kỳ danh viết là ca cơ, kỳ thực bất quá là gia kỹ. Ở Việt Tây, vô luận là nhiều thế hệ châm anh chi tộc, vẫn là cuộc sống xa hoa, nhiều thanh sắc, nuôi dưỡng gia kỹ. Các nàng cũng cho chủ nhân một loại giải trí cũng như công cụ phát tiết dục vọng, cũng là đồ chơi tầm thường, cho nhau phản so công cụ. Các phú hào thích lấy dưỡng kỹ nhiều đến khoe ra bản thân quyền thế cùng tài phú. Đồng thời, bọn họ cũng thích đem này đó gia kỹ có ý định trang điểm, cẩm y mỹ thực, lấy khoe này địa vị cùng xa xỉ xa hoa. Ở phủ Quách Đằng, dưỡng mười mấy gia kỹ, rất nhiều là bắt đầu bồi dưỡng từ nhỏ, thỉnh danh sư dạy ca múa. Nghe đồn, hắn thường đem hương phấn giải trên sàn, để gia kỹ đi lên dẫm lên. Nếu hương phấn không có lưu lại dấu chân, liền thưởng lớn. Nếu đạp lên có dấu chân, trực tiếp xử tội, cột vào cây, tước cành cây quất nàng, theo lưng quất tới mấy trăm cái. Mỗi khi muốn nổi bật, nghĩ ra đủ loại biện pháp giày vò, đem gia kỹ nhốt vào trong lồng gà. Mùa hè dùng than hỏa nướng, mùa đông dùng nước đá dội, một khi đã chết liền mai nhập hoa hạ, vị chi có rất nhiều mỹ nhân. Nhưng loại chuyện này, tất cả gia hộ đều có, gia kỹ cũng đều là hắn mua đến, thuộc loại tài sản cá nhân của hắn, xử trí thế nào đều do hắn, ai cũng không dám chỉ trích quá nhiều. Tề quốc công chán ghét nhất loại tập tính này của Quách Đằng, nhưng hắn dù sao là nhị ca của mình, mặc kệ nói như thế nào, hắn không hy vọng trước mặt mọi người làm đối phương khó xử. Quách Đằng như là sớm có chuẩn bị, chỉ chốc lát sau, còn có mỹ cơ một hàng theo cửa bên ra, nối đuôi nhau nhập sảnh, ti trúc tấu vang, các nàng nhẹ nhàng bỏ ra ống tay áo, bắt đầu khiêu vũ. Các ca cơ đó đều mặc gấm vóc tinh mỹ vô song, tất cả đều mỹ mạo, trên người còn có trang sức lộng lẫy, lóa mắt cùng trân châu, mỹ ngọc cùng đá quý. Lý Vị Ương xem, ánh mắt trở nên càng ngày càng lạnh. Nữ tử đứng đầu, dung mạo thực có thể nói thập phần xuất chúng, một đôi mắt thu thủy, vừa sáng vừa ngây thơ, miệng anh đào nhỏ, đỏ tươi ướt át, lại vòng eo mềm mại, kỹ thuật nhảy nhẹ nhàng, thật sự là làm cho người ta không thể không đem ánh mắt đặt trên người nàng. Một khúc vũ hoàn, lại nghe thấy Quách Đằng cười nói, tam đệ, một khúc này như thế nào? Tề quốc công bất vi sở động, chính là nhàn nhạt nói, nhị ca phẩm vị, tự nhiên là vô cùng tốt. Nguyên Anh cũng là mỉm cười, đúng vậy, dù là trong cung vũ cơ cũng không hơn thế này. Quách Đằng thấy đến Tĩnh Vương cũng nói như vậy, nhịn không được cười nói, Tĩnh Vương chớ lấy ta làm trò cười, kỹ của nhà ta, vô luận như thế nào cũng so ra kém mỹ nhân trong cung. Bất quá, nữ tử này là ta từ Bạch Châu sở mang về, thân nhân nàng chẳng còn ai, tựa như cực phẩm mỹ ngọc, ta liền tặng nàng cái tên, gọi là Ngọc Cơ. Tam đệ nhìn có đúng không? Một câu này nói, lại làm Lý Vị Ương nheo mắt. Quách Đằng nói lời này, mà như là có dụng ý khác. Tề Quốc Công gật gật đầu, nói, thật là mỹ nhân. Quách Đằng cong lên khóe miệng, nói, lại nói tiếp, tam đệ đã ở qua Bạch Châu một năm đi. Rất nhiều Bạch Châu mỹ nữ, chẳng lẽ không có xem thuận mắt? Tề Quốc Công không nhận thấy có ý khác, chính là mở miệng nói, ta đi Bạch Châu là Bình Định, nơi nào có tâm tư khác đâu. Hắn nói là lời nói thật. 6 năm trước Bạch Châu phát sinh phản tướng Trần Phong, hắn xuất lĩnh 10 vạn quân đội tiến đến Bình Định. Trần Phong dũng mạnh, lại chiếm cứ ở Bạch Châu địa thế đặc thù, hắn mất không ít tâm tư mới tiêu diệt được phản quân. Xuất binh đánh giặc, ai đi chú ý nữ tử Bạch Châu xinh đẹp hay không xinh đẹp. Hắn còn luôn luôn lo lắng cho phu nhân ở trong, càng thêm không có loại tâm tư nhàn hạ này. Quách Đằng nở nụ cười, nói, ồ, Ngọc Cơ, ngươi đi lại để tam đệ ta nhìn một cái, để hắn nhận ra ngươi không? Ngọc Cơ nghe vậy, liền cúi đầu đi tới. Quách phu nhân nhíu mày, không biết Quách Đằng trong hồ lô bán là thuốc gì. Tề Quốc Công cẩn thận nhìn xem kia Ngọc Cơ, nói, vị cô nương này, ta đích xác không biết. Quách Đằng trong tươi cười cất giấu một tia ác ý, không biết sao. Ngọc Cơ là ngàn dặm xa xôi tới tìm ngươi đấy. Quách phu nhân nghe xong hoàn toàn giống như bị một chậu nước lạnh dội lên, cả người lạnh như băng. Lý Vị Ương nắm chắc tay nàng, trên mặt dẫn theo tươi cười, bất động thanh sắc nói, nhị bá phụ, không biết lời ấy của ngươi là ý gì. Quách Đằng nhìn thoáng qua Lý Vị Ương, trong tươi cười tựa hồ dẫn theo một ít trào phúng. Một nữ hài tử ngàn dặm xa xôi từ Bạch Châu đến Đại Đô tới tìm một nam nhân, ngươi cảm thấy còn có thể có ý tứ gì? Mọi người sắc mặt đều nhất tề biến đổi. Quách phu nhân lại nhìn về phía phu quân, Tề Quốc Công trên mặt so với nàng còn muốn khiếp sợ. Sau đó nhìn kỹ Ngọc Cơ kia, cũng thật sự nghĩ không ra nàng rốt cục là ai. Trần Lưu công chúa trên mặt tươi cười phai nhạt nói, Quách Đằng, hảo hảo một hồi yến hội, ngươi đây là cố ý làm dối sao? Quách Bình cúi đầu uống rượu, phảng phất không nhìn đến huynh đệ mình kiệt ngạo bất tuân. Đối mặt với chất vấn của Trần Lưu công chúa, trên mặt Quách Đằng lại tràn đầy tươi cười. Mẫu thân, ngài nói gì vậy? Hôm nay ta là cố ý đến thăm ngài, thuận tiện đem hồng nhan chi kỷ của tam đệ ở bên ngoài mang vào phủ, đưa cho hắn mà thôi. Quách phu nhân sắc mặt biến dị lạnh như băng, hồng nhan chi kỷ, cái gì kêu hồng nhan chi kỷ? Bản thân phu quân là người thế nào nàng không biết sao? Nàng tin tưởng hắn tuyệt đối không làm ra loại sự tình này, thay đổi miễn bàn giờ phút này trên mặt hắn biểu cảm cũng là thập phần khiếp sợ, là khiếp sợ mà không phải là áy náy. Quách Đằng trên mặt tươi cười dị thường chói mắt, hắn nhìn thoáng qua Trần Lưu công chúa. Trong mắt thậm chí có một loại khoái cảm trả thù, trong miệng lại nói, Ngọc Cơ, tam đệ là quý nhân, có nhiều việc quan trọng, sớm không nhớ rõ ngươi, chính ngươi nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ánh mắt mọi người đều dừng ở trên người Ngọc Cơ, đoán xem nàng nói chuyện này như thế nào. Ngọc Cơ quỳ gối ở trước mặt Tề Quốc Công, nước mắt rơi như mưa, Quốc Công gia không nhớ rõ ta sao? Ta là thủ thành quan Lương Tiêu nữ nhi Lương Ngọc Cơ, lúc trước ở Bạch Châu, cha ta bởi vì không chịu làm tùy tùng cho phản tướng, bị hắn tru sát, mẫu thân ta liền tự sát, ta lẻ loi một mình trốn đi đến nửa đường kém chút nữa bị phản quân bắt cóc, là ngươi kịp thời cứu ta à. Lời vừa nói ra, Lý Vị Ương liền phát hiện Tề Quốc Công cả người ngây ngẩn, hắn như là rốt cục nhớ tới người trước mắt này là ai vậy. Trên mặt xẹt qua một tia kinh ngạc nói, nguyên lai là ngươi, chẳng phải là ta đem ngươi phó thác cho thúc phụ ngươi sao? Ngọc Cơ mắt nước mắt lưng tròng nói, lúc đó ngài chỉ nói chờ việc tiền tuyến, liền đưa ta cùng về Đại Đô. Sau này gặp thúc phụ, ngươi ngược lại sửa lại chủ ý, đem ta phó thác cho hắn. Đáng tiếc thúc phụ thân thể dần dần suy nhược, rốt cục không còn ở nhân gian, ta không nơi nương tựa, chỉ có thể rời Bạch Châu, muốn đến Đại Đô tìm kiếm quốc công gia. Sau này ở trên đường gặp Quách tướng quân, hắn nói là huynh trưởng ngài, ta liền đi theo hắn tới Đại Đô. Chậc chậc, thật sự là tình ái rào rạt, nước mắt tề hạ, hơn nữa lại là một mỹ nhân nũng nịu, mặc cho ai nhìn đều phải động tâm. Nhưng tề quốc công mày lại nhăn, ta cùng phụ thân ngươi luôn có lui tới, hắn vô tội chết ta cảm thấy thập phần đáng tiếc, sau này đem ngươi kịp thời cứu sống, cũng coi như bảo toàn cốt nhục cho hắn. Hơn nữa ngươi đi theo thúc phụ tự nhiên thích hợp hơn là đi theo ta về Đại Đô, cho nên ta mới đưa ngươi phó thác cho hắn. Khó trách hắn nhận không ra, năm đó đứa nhỏ này mới ít tuổi, hiện tại cũng đã là một mỹ nhân thùy mị thành thục. Ngọc Cơ một bộ thương tâm bộ dáng, nói, quốc công gia, ngươi nguyên bản là hảo tâm, nhưng là thím nơi nào dung hạ ta đâu. Ta ở thúc phụ trong nhà, chung quy là không nơi nương tựa a. Nhưng là ta chờ thật lâu, trông thật lâu, cũng không thấy ngươi trở về. Lý Vị Ương bật cười, đột nhiên chậm rãi nói, vị này, Lương tiểu thư, cha ta ở trong hỗn loạn cứu ngươi, vốn là một mảnh hảo tâm, nghe ý tứ nói chuyện của ngươi, mà như là trách cứ cha ta là người không có tốt. Ngọc Cơ sửng sốt, quay sau nhìn về phía Lý Vị Ương, không biết làm sao nói, ta đương nhiên không phải ý tứ này. Lý Vị Ương cười nhẹ, nói, ồ, không phải ý tứ này, vậy ngươi là có ý tứ gì? Cha ta cứu ngươi, còn phải quản ngươi sau này một ngày ba bữa, quản ngươi có chỗ dựa vào, quản ngươi lập gia đình sinh con, quản ngươi hạnh phúc cả đời sao? Ngọc Cơ không nghĩ tới vị Quách gia tiểu thư lợi hại như vậy, lại nhìn đối phương đôi con ngươi lạnh lùng làm cho người ta cảm thấy kinh hồn táng đảm, nàng rút lui một bước, theo bản năng nhìn Tề Quốc công liếc mắt một cái, phảng phất bộ dáng thống khổ như có ai khi dễ, Tề Quốc công lại cau mày, hiển nhiên đồng ý với lời nói Lý Vị Ương. Ngọc Cơ thật không ngờ đối phương vô tình như thế, liền chỉ có thể xin giúp đỡ từ Quách Đằng. Quách Đằng buông xuống chén rượu, âm thanh lạnh lùng nói, gia nhi, các trưởng bối nói chuyện, để ngươi xen mồm vào sao? Quách phu nhân lo lắng Lý Vị Ương chịu thiệt, liền hướng nàng lắc lắc đầu. Lý Vị Ương lại là loại người nào, nàng đời này chưa từng chịu thiệt đâu. Ánh mắt của nàng trầm tĩnh như nước sâu, nhìn từ trên xuống dưới Quách Đằng, bộ dáng là muốn nói lại thôi. Quách Đằng giận tái mặt, nói, ngươi muốn nói gì? Lý Vị Ương cười cười, nói, ta không nghĩ nói. Đây chính là nhị bá phụ bảo ta nói. Ngài luôn miệng nói ra nhi không có tư cách xen mồm, có thể thấy được là người hiểu quy củ. Quách Đằng giơ lên mày, cười lạnh một tiếng nói, đây là tất nhiên, trong nhà ta nữ nhi sẽ không lung tung mở miệng trong trường hợp này. Quách Bình cười cười, ánh mắt ở trên mặt Lý Vị Ương lưu một vòng, giả mù sa mưa nói, ai, nhị đệ làm gì mà cùng một đứa trẻ sinh khí. Gia nhi dù sao cũng là ở đất khách quê người lớn lên, không hiểu quy củ Quách gia cũng là bình thường. Chính là tam đệ a, nữ nhi đã tìm được trở lại, nên hảo hảo dạy bảo. Bằng không tương lai gả ra ngoài, người khác nên chỉ vào mũi ngươi mắng ngươi không có dạy. Tề quốc công sắc mặt rốt cục trầm xuống, ở hắn xem ra, có thể nói hắn, nói nữ nhân của hắn là vạn lần không được. Hắn vừa muốn mở miệng, lại nghe thấy Lý Vị Ương tươi cười đầy mặt nói, hai vị bá phụ thật là người hiểu quy củ, gia nhi thụ giáo. Nếu nhị vị bá phụ đã biết quy củ như vậy, liền mời các ngươi nhường ra tôn vị đi. Quách Bình cùng Quách Đằng đồng thời sửng sốt, liếc nhau, trên mặt đều hiện lên tức giận. Quách Bình buông đùa, tức giận nói, tam đệ, nữ nhi này của ngươi đến cùng hiểu hay không hiểu đạo lý, cái gì cũng dám nói sao? Hảo hảo một hồi yến sẽ biến thành như vậy, trở về còn muốn hướng phu nhân giải thích, nói không chừng tối hôm nay đến cửa phòng cũng không vào được. Tề quốc công chẳng nhịn hai huynh trưởng, cũng không tự động giận, ngại cho Trần Lưu công chúa ở đây, khó khăn đem lời nói. Hắn chính lạnh lùng cười, nói, nữ nhi ta cho tới bây giờ sẽ không vô duyên vô cớ chỉ trích trưởng bối, vẫn là thỉnh nhị vị huynh trưởng nghe nàng nói một chút xem thế nào đi. Quách Bình dù tâm cơ thâm trầm, nghe vậy bất động thanh sắc nhìn Tề Quốc Công liếc mắt một cái, trong mắt hơi chỉ trích. Sau đó hắn quay đầu nhìn phía Lý Vị Ương, nói, ngươi đến cùng có gì đạo lý? Lý Vị Ương trên mặt quải lạnh lùng tươi cười, theo tục lệ của Việt Tây, chính là không lấy tuổi xếp luận tôn ti. Hai vị bá phụ bất quá là quan viên phổ thông, càng thêm không có tước vị trong người. Sao có thể cùng tổ mẫu Trần Lưu công chúa, cha ta Tề Quốc Công ngồi cùng bàn mà ăn, đại bá phụ còn đang ngồi ở phía bên phải tôn vị. Rõ ràng là lễ pháp tôn ti coi không có gì. Vừa rồi khai yến, cha ta lên không nói chuyện, hai vị vốn là khách nhân, lại tự cho là đắc ý, thế nhưng lại mở miệng trước đại chủ nhân. Nếu trên đời này người người đều như các ngươi không có quy củ, không có cao thấp, không có tôn ti, quốc uy dùng để làm gì? Quân uy dùng để làm gì? Thiên hạ dùng cái gì để củng cố? Các ngươi tự khoe hiểu được quy củ, như vậy sẽ dễ hiểu đạo lý còn phải để người khác tới nhắc nhở sao? Nguyên Anh trên mặt mỉm cười, hắn như vậy cười xem Lý Vị Ương. Nhà đầu kia thật đúng là độc ác, nói lời nói rõ ràng là nhắc nhở đối phương. Các ngươi đã sớm bị đuổi ra khỏi Quách gia, không có kế thừa quyền lực quốc công vị trí, cư nhiên còn ngồi ở trên vị trí chủ nhân, căn bản là không biết tôn ti, không biết xấu hổ. Lời này người khác nghe qua không có gì, nhưng Quách Bình lại cảm thấy trong nháy mắt như rơi xuống hầm băng. Hắn là con trai trưởng, lại là trưởng tử. Nếu năm đó Trần Lưu công chúa không vào cửa, không có sinh hạ Quách Tố, hắn hôm nay đường đường chính chính là quốc công gia, còn có là một thượng thư nhỏ bé. Vốn trong lòng hắn đây là chỗ đau đớn nhất, cực chán ghét người khác nhắc tới. Quách Tố luôn luôn nhường nhịn hắn, đối phương càng làm như thế, hắn càng cảm thấy này tước vị là bị đối phương cướp đi. Cho nên trăm phương nghìn kế đến nhục nhã Quách Tố. Nhưng hắn thật không ngờ, cư nhiên giáp mặt chỉ trích hắn là nha đầu Quách gia này. Hắn cơ hồ đương muốn đứng lên cấp chất nữ nhi này một cái bạt tai, nhưng trong nháy mắt chống không lại ánh mắt cổ tỉnh kia. Lý Vị Ương khóe miệng mang ý cười, đứng ở trước mặt hắn, một đôi mắt bên trong mang theo lãnh khốc hàn mang. Hắn không rét mà run, tay chân giống như đông cứng lại. Như ở trong mộng vừa tỉnh, Quách Bình đột nhiên ý thức được, từ khi nữ hài này đi vào, luôn chờ cơ hội phát tác. Nếu bản thân mở miệng phản bác, sợ là nhận đến lại là nhục nhã lớn hơn nữa. Hắn theo bản năng nhìn Tề Quốc Công liếc mắt một cái, lúc này phải là hắn quát lớn nữ nhi mình, sau đó đương nhiên đem vị trí này tặng ình. Nhiều năm về trước đã là như vậy, Quách Tố luôn luôn là khiêm tốn như vậy, hắn hẳn là sẽ làm như vậy, bởi vì này là hắn thua thiệt so với bản thân. Nhưng ngoài dự kiến của hắn, Tề Quốc Công không nói gì, thậm chí không liếc hắn một cái. Đáy mắt đối phương thiêu đốt là đè nén lửa giận, nhưng lúc này đối tượng hắn tức giận rõ ràng không phải Quách gia. Quách Bình trong lòng trầm xuống, Lý Vị Ương cũng đã đi qua sau lưng hắn. Hắn lạnh lùng thốt, đại bá phụ, ngươi thế nào không trả lời ta đâu? Chất nữ nhi không hiểu quy củ, đang chờ ngươi dạy đây. Quách phu nhân tuy rằng lo lắng, lại cũng cảm thấy hết giận. Nhiều năm như vậy, Tề Quốc Công luôn luôn nhường nhịn đối phương, nhưng chẳng phải bởi vì áy náy, mà là vì tình nghĩa huynh đệ. Người kia lại căn bản không biết cảm ơn, không biết quý trọng, lại như vậy khí thế bức người, thế nào có thể làm cho Lý Vị Ương cho bọn hắn khó xử đâu? Là bọn hắn đáng phải nhận. Các con Quách Tố cũng đều mặt mày mỉm cười xem một màn này, mà nhóm tử nữ của Quách Bình, Quách Đằng đều đối Lý Vị Ương trợn mắt nhìn. Chỉ tiếc, bọn họ không ai dám tức giận, bởi vì Quách Đôn tính tình nóng nảy, dám đi chọc muội muội hắn, sợ là bị hắn rõ ràng béo tấu một chút, đến lúc đó sợ là dị thường khó coi. Lý Vị Ương còn đứng ở nơi đó, ung dung chờ đáp án của Quách Bình. Quách Bình chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh theo cổ hắn xẹt qua, làm ẩm vạt áo, lan tràn đến ngực hắn. Hắn nỗ lực lấy lại vẻ bá phụ uy nghiêm, gắt gao mân im miệng rác, ngẩng đầu tức giận nhìn chằm chằm đối phương. Toàn bộ đại sảnh đều cực kỳ tĩnh lặng, mọi người cơ hồ có thể cảm giác được thanh âm hô hấp. Nguyên Anh một mực yên lặng mặc nhìn bóng lưng Lý Vị Ương. Quách Bình cùng Quách Đằng đều có quân công, trên tay không phải chư ua từng nhiễm qua máu tươi, tướng mạo uy nghiêm không nói, tính cách cũng là thập phần cương nghị. Nữ tử bình thường đến trước mặt bọn họ nếu nhiều nói hai câu nói sợ là chân cẳng sẽ như nhũn ra. Nhưng Lý Vị Ương một chút đều không ý kỵ, quả thực so với nam tử bình thường còn dũng mãnh hơn thập phần. Nguyên Anh xem nàng, lại đột nhiên cười cười. Đây mới là thê tử hắn chờ mong, có bề ngoài xinh đẹp, lại có nội tâm kiên cường. Thời điểm khi đối diện địch nhân so với nam nhân còn hung hãn, không phải sao? Vì sao lúc trước hắn nhìn không ra, còn như vậy bài xích nàng? Ngay lúc mọi người cho rằng Quách Bình phải thất thố trước mặt mọi người, Quách Bình bỗng nhiên cao giọng bật cười. Hắn nghiêng đầu hướng Tả Nhất Quách Đằng nói, đích xác là chúng ta vượt qua. Nói xong, hắn chủ động đứng lên, đem vị trí xuất ra, ngồi xuống dưới. Sau đó, hắn nhìn Tề Quốc Công liếc mắt một cái, nói, tam đệ, là ta nhất thời hồ đồ, quên quy củ, ngươi đừng lấy làm phiền lòng. Hắn lại khôi phục như lúc thỉnh tội nho nhã lễ độ, quả thực cùng vừa rồi tưởng như hai người, có thể thấy được tâm cơ thập phần lợi hại, nhẫn nhịn cũng thật rất cao. Tề Quốc Công trên mặt xẹt qua một tia bi thương, lại chính là yên lặng gật gật đầu, không nói gì. Trần Lưu công chúa thấy một màn như vậy, trong lòng cũng thập phần phức tạp. Lúc trước nàng nhất thời thương hại Nhậm thị nên lưu lại ba đứa trẻ, để cho bọn họ cùng Quách Tố lớn lên, vốn tưởng như vậy đối phương sẽ minh bạch lý lẽ, ai những tưởng, lại dưỡng ra tam đầu bạch nhãn lang đâu. Quách Đằng cười lạnh một tiếng, nói, tốt lắm, quy củ nói xong, chúng ta cũng nên hảo hảo nói đến nhân tình thôi. Lý Vị Ương giơ lên mày, tựa tiếu phi tiếu, không biết nhị bá phụ nói là loại nhân tình nào. Quách Đằng trên mặt mang theo một tia đông lạnh, nói, người ta ngàn dặm xa xôi tới tìm Tề Quốc Công, chẳng lẽ Quốc Công gia không đưa cô nương người ta một cái công đạo. Ngọc Cơ không nói được lời nào, chính là yên lặng rơi lệ, như ngược liễu trong gió. Bi ai đứng ở nơi đó, vừa rồi sắc mặt còn hồng nhuận hiện thời đã trở nên thập phần tái nhợt, bộ dáng làm người ta thương tiếc. Quách phu nhân sắc mặt trở nên thật không đẹp mắt, ý tứ này của Quách Đằng là ép Quốc Công phủ nhận lấy vị cô nương này. Dựa vào cái gì? Bản thân với phu quân rõ ràng, mấy năm trước ở trong chiến tranh cứu bé gái mồ côi, nhược tử không có 1.000 cũng có 800, ai cũng không chỉ thế mà vô liêm sỉ đi lên, chẳng lẽ cứu người còn phải dưỡng cả đời nữa sao? Quách Trừng nghe vậy, không khỏi nói, không biết lời nói nhị bá phụ, phải giao đại thế nào? Quách Đằng cười nói, lúc cứu Lương cô nương, Tề Quốc Công nắm ở thắt lưng người ta, khả còn nhớ rõ sao? Tề Quốc Công sắc mặt âm trầm, thiếu nữ này hiện thời bất quá 18-19 tuổi, 6 năm trước cũng bất quá 12-13 tuổi, ở trong lòng hắn, thực tại cùng nữ nhi của hắn giống nhau, nàng bị người mạnh mẽ bắt đi, hắn một tên bắn chết phản quân, đem nàng cứu xuống, tự mình hộ tống nàng trở về, biết được nàng là cố nhân chi nữ, liền lưu tâm chiếu cố, hơn nữa nữ nhi hắn thân sinh cũng là ở trong bệnh loạn mà mất tích. Cho nên hắn mới chiếu cố nàng nhiều hơn, nhưng thật không ngờ 6 năm sau, thiếu nữ này cư nhiên tới cửa tìm như vậy. Lý Vị Ương mỉm cười, nói, phụ thân đã cứu người, tất cả đều là kẻ yếu vô tội, có nam nhân cũng có nữ nhân, có lão phụ cũng có thiếu nữ. Nếu bọn hắn tất cả đều lại tới cửa kêu phụ thân phụ trách, Tề Quốc Công phủ không phải sẽ biến thành chỗ thu dụng người sao? Huống chi, lúc đó cô nương này bất quá 12-13 tuổi, lại ở trong nguy nan, nhưng lại hiểu được nam nữ chi phương, thật đúng là không dễ dàng a. Ngọc Cơ sớm khó chịu ngữ khí nói chuyện của Lý Vị Ương, tức giận nói, Quách tiểu thư, ta kính trọng ngươi là thiên kim quốc công gia, mới có thể đặc biệt nhường nhịn ngươi 3 phần, nhưng cũng không để ngươi có thể tùy ý nhục nhã ta. Ta là người nữ nhi trong sạch, ngươi thế nào có thể trong lời nói vũ nhục ta? Lý Vị Ương còn chưa tới kịp nói, Quách Đôn đã nhịn không được nói, ngươi nếu là thực muốn tìm người phụ trách, lúc trước khi kẻ xấu bắt ngươi, ngươi thế nào không vì bảo hộ trinh tiết mà tự sát? Chẳng lẽ cha ta cứu ngươi, còn cứu ra một cái mối hoa sao? thường bên trong hào môn phú hộ. Nếu là thực sự tiểu thư được người cứu, dĩ nhiên cũng lấy thân báo đáp. Nhưng chuyện này phát sinh ở trong chiến loạn, ai quản được nhiều như vậy? Cảm kích Quách Tố còn không còn kịp nữa là sao còn làm hắn phiền toái. Nhưng lương cô nương này cố tình ngàn dặm tìm tới cửa, không phải nhìn chúng Quách gia phú quý, thì cũng là bị người khác xúi giục. Lý Vị Ương nhìn Quách Đôn liếc mắt một cái, hướng hắn lắc lắc đầu, ý bảo hắn an tâm một chút chớ táo. Trên thực tế, bất quá chỉ một thiếu nữ, phụ thân lưu nàng lại không quan trọng, nhưng hai huynh đệ Quách gia kia nhất định trong bụng có ý nghĩ xấu. Lý Vị Ương dám cam đoan, hôm nay Tề Quốc Công nếu mềm lòng để lại nữ tử này, ngày mai bọn họ sẽ tìm người tham tấu hắn, nói hắn thời kỳ chiến loạn dâm nhân thê nữ. Mắc tội danh như vậy, ngay cả quốc công phủ cũng gánh vác không nổi. Danh dự phụ thân nhiều năm qua cũng bị ảnh hưởng. Sự tình trong cung bại lộ, thế nhưng bọn họ còn không chịu hết hy vọng. Một đôi huynh đệ này, thật đúng là ác độc. Nghe được lời nói Quách Đôn nói, Quách Đằng cười lạnh một tiếng, nói năng bậy bạ. Lương gia cha mẹ tất cả đều là người chi thư đạt lễ. Lương tiểu thư cũng thuở nhỏ thuộc đọc thi thư. Đối với một nữ tử khuê môn nữ huấn, tam tòng tứ đức đều biết, lại càng không thất lễ chút nào. Lúc ở Bạch Châu, không phải không có danh môn phú hộ hướng lương tiểu thư cầu hôn, nàng chính là bất vi sở động, như trước lưu luyến tam đệ, có thể thấy được nàng có tâm báo ân. Rồi đến đại đô, vì phòng ngừa người khác sinh lòng nghi ngờ, chậm trễ tiền đồ tam đệ, ta cố ý để nàng dùng thân phận ca cơ vào phủ. Trong phủ nàng càng không rời Lôi Trì nửa bước. Gặp mặt nam tử, đừng nói là nói chuyện, đến liếc mắt một cái cũng không dám. Có thể biết nàng cực kỳ coi trọng trinh tiết. Người trong phủ ta người nào cũng nói nàng hiền lành ôn thục. Nữ tử như vậy, tiền tài có thể tác động đến nàng sao? Ta thật sự hâm mộ tam đệ, có được hồng nhan chi kỷ như thế. Ngươi thực phải hảo quý trọng a. Một lời nói này làm tất cả mọi người nghe được đều trợn mắt há hốc mồm. Quách Đằng từng câu từng chữ đều nói lương tiểu thư coi trọng trinh tiết, cho nên mới ngàn dặm xa xôi tới tìm Tề Quốc Công để lấy thân báo đáp. Theo tình hình này, nếu Tề Quốc Công không nhận lấy nàng, chẳng lẽ không phải là làm chậm trễ nhân gia tiểu thư? Quả nhiên, Lương Ngọc Cơ lại nước mắt đầy mặt, nếu Quốc Công gia chán ghét ta, không đồng ý thu lưu, ta đây tình nguyện một đầu đâm chết ở trước cửa quốc công phủ. Một đầu đâm chết. Như vậy tương đương nói với mọi người Tề Quốc Công thay lòng đổi dạ, vứt bỏ nàng. Quách phu nhân trên mặt đã giận đến cực điểm, âm thanh lạnh lùng nói. Phu quân ta có chỗ nào có lỗi với ngươi, sao ngươi muốn đến hại hắn? Ai biết Lương Ngọc Cơ nghe vậy, lại gục trước mặt ở Quách phu nhân, khóc không thành tiếng nói. Phu nhân, phu nhân. Ta không cầu làm thiếp, chỉ cầu làm tỳ, thậm chí có thể không cần danh phận, chỉ cần để ta hầu hạ Tề Quốc Công, ta cái gì cũng không cần a. Lúc ở Bạch Châu, đích xác có phú hộ hướng nàng cầu hôn, chẳng qua cha mẹ nàng đều chết. Sau khi thúc phụ chết đi, thím chính là đem nàng trở thành công cụ kiếm tiền, nàng đương nhiên không chịu nghe, tưởng không còn biện pháp trốn thoát, lại gặp Quách Đằng. Nàng mặc kệ Quách Đằng có mục đích gì, chỉ nghĩ đến việc vào quốc công phủ. Bởi vì Quách Tố tuy rằng tuổi hơn nàng rất nhiều, nhưng khuôn mặt lại tuấn lãng, thân gia phú quý, lại là đường đường quốc công gia. Nếu nàng có thể vào cửa, bằng vào trẻ tuổi cùng thủ đoạn của nàng, sớm muộn gì cũng có một ngày có thể ngồi trên vị trí sườn phu nhân. Đến lúc đó, vinh hoa phú quý sẽ tơi. Nàng tự nhiên sẽ ra sức diễn xuất. Quách phu nhân tức giận đến cả đầu đều đau, lửa giận lại không phát ra được. Nàng dù sao cũng là quốc công phu nhân, đối với nữ nhân mặt dày mày dạn như vậy không thể đánh cũng không thể mắng, mặc kệ làm như thế nào đều sẽ mất mặt. Nàng lại thập phần ngay thẳng, cơ hồ cả người run lên. Đúng lúc này, Lý Vị Ương đi tới bên người nàng, lấy tay đỡ nàng, nhẹ giọng nói, nương, người xưa có câu, cứu người cứu đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây Thiên, phụ thân hảo ý cứu lương tiểu thư, lại có thể nào trơ mắt nhìn nàng chết ở cửa quách phủ đâu. Truyền ra ngoài, chẳng phải người ta lại nói chúng ta không đủ nhân tâm sao? Quách phu nhân kinh ngạc nhìn Lý Vị Ương, không biết nàng nói lời này là có ý tứ gì. Vừa rồi nàng không phải còn mãnh liệt phản đối sao? Thế nào ngữ điệu vừa chuyển, ý tứ liền thay đổi? Không riêng gì Quách phu nhân, những người khác đang ngồi đều không rõ nàng muốn làm cái gì. Trên thực tế, Tề Quốc công nếu đuổi Lương Ngọc Cơ đi, những người đó nhất định sẽ bốn phía rêu rao, vu oan lung tung, nói hắn không tôn lễ pháp, bội bạc. Nhưng nếu hắn lưu lại nữ tử này, ngày mai sẽ có một quyển tấu chương tham tấu trước mặt hoàng đế, nói hắn ở ngoài xuất chinh như thế nào lại cùng nữ tử kết giao vân vân. Một bên là lời đồn đại chuyện nhà, một bên là nghiêm khắc chất vấn, mặc kệ lựa chọn thế nào, Quách gia đều sẽ gặp phải vấn đề nan giải. Nguyên Anh mỉm cười nhìn về phía Lý Vị Ương, hắn thật sự thật muốn biết nàng sẽ xử lý như thế nào vấn đề này. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 200, Hổ Lạc Đồng bằng Lương Ngọc Cơ cho rằng Lý Vị Ương thay đổi chủ ý, vội vàng lau nước mắt, nói, vẫn là Quách tiểu thư thông tình đạt lý. Ai, đừng cao hứng quá sớm. Lý Vị Ương mỉm cười trả lời, ngươi tiến vào phủ, thật sự như chính ngươi nói, cam nguyện làm nô tỳ sao? Lương Ngọc Cơ vừa nghe, trong lòng có chút sốt ruột, tình nguyện làm nô tỳ nói, chẳng qua là tùy tiện mà thôi, nàng dù sao cũng xuất thân không kém, tuy rằng so ra kém với hào môn Việt Tây, nhưng đến cùng cũng là xuất thân từ thư hương thế gia, nàng nếu vào phủ, quốc công thế nào lại không biết xấu hổ để nàng thật sự làm nô tỳ đây? Nói cũng không thông a. Ánh mắt của nàng điềm đạm đáng yêu nhìn về phía bên kia Quách Đằng. Quách Đằng bàn tay to vung lên, nói, Gia Nhi, ngươi như vậy nói là có ý tứ gì? Êm đẹp là một cô nương, làm sao có thể đến phủ thượng các ngươi làm nô tỳ? Truyền ra ngoài phụ thân ngươi thành loại người nào, chẳng phải là biến thành quốc công phủ ỷ vào quyền thế, khi dễ tiểu cô nương không nơi nương tựa sao? Phụ thân ngươi đồng ý, ta cũng sẽ không đồng ý. Lý Vị Ương cười cười, nói, cho nên, làm nô tỳ bất quá chỉ một câu lời nói suông, Lương tiểu thư đến phủ thượng nhà chúng ta, tự nhiên sẽ không làm cái nô tỳ. Quách Đôn vừa nghe, thầm nghĩ muội muội này ngày thường thật là một cái nha đầu thông minh, thế nào chuyện này lại bị làm cho choáng váng. Không làm nô tỳ, chẳng lẽ phải làm chủ tử sao? Trong lúc tình cảm cha mẹ vô cùng tốt, phụ thân trong nhà không có thêm một nha đầu thông phòng, ở toàn bộ Việt Tây này là cực kỳ hiếm thấy. Hành vi của phụ thân càng làm bọn họ cảm phục, chẳng lẽ muốn đánh vỡ hôn thủ này, để nữ tử trước mắt này mặc danh kỳ diệu chạy đến. Hắn nhất sốt ruột, liền bật thốt lên nói, không thể. Quách Trừng cùng Quách Đạo không giống hắn lỗ mãng như vậy, bọn họ đều đoán Lý Vị Ương nhất định có lời nói sau đó, cho nên không đợi Quách Đôn nói tiếp, Quách Trừng đã vội vàng vẫy tay nói, hắn cái gì cũng chưa nói, các ngươi tiếp tục. Mà bên cạnh Quách Đạo đã cho Quách Đôn một cước. Quách Đôn dù sao hàm hậu, tuy rằng hổn hển, lại cũng không thể trước mặt mọi người thất thố, đành phải nhẫn hà khẩu khí, hung tợn nhìn chằm chằm Quách Đạo. Quách Đạo cũng là cười hì hì, nửa điểm không để ở trong lòng. Quách phu nhân nhìn Lý Vị Ương cũng là thập phần kinh ngạc, không biết nàng kế tiếp sẽ nói cái gì.